duyên phận đã đưa ta đến bên nhau. Chương 42, bao dung. Góc truyện audio.com. Vũ Duyệt cũng đâu dễ gì chịu thua, vì vốn dĩ cô đâu có làm sai. Hôm qua tôi cùng ba tôi tới sân huấn luyện của Thẩm gia. Cô đã chạy mất từ lúc nào? Trên sân còn để lại khẩu súng có máu. Cô giải thích sao đây? Thế sao cô biết đó là tôi? Chị tôi nói, thế cô nghĩ tôi lặn lội từ một chỗ ở trung tâm thành phố đến nơi hẻo lánh như thế đêm khuya làm gì? Cô đi về hỏi chị cô sẽ rõ thôi. Chị tôi bị hoảng loạn tinh thần rồi nói gì đây? Đó không phải là chuyện của tôi. Vũ Duyệt hất tay Kỳ Lạc ra. Cứ thế đi vào, có hiền như thế nào thì bị đổ oan như thế này cũng quá đà rồi. Cô, Kỳ Lạc cắn răng, rút trong túi một vật thể gì đó. Không kịp nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng hét của học sinh. Máu, máu, cô nghĩ mình là tiểu thư của Thẩm gia, thì mọi thứ trên đời có thể làm sao? Vũ Duyệt lớn tiếng quát lại. Cô ta sợ hãi cầm theo con dao lùi về sau. Tôi, không phải chỉ là một người đổ máu, mà là hai người. Lãnh Thần ở đằng sau thấy An Khiết hoảng hốt ngã xuống. Vội vàng đỡ lấy, cậu đưa cậu ấy xuống phòng y tế trước đi. Vũ Duyệt tiến tới ngồi xuống trước mặt Kỳ Lạc. Người này tâm tư thật khó đoán. Vũ Duyệt hoàn toàn không có cảm giác chút ác ý nào với cô. Cứ cảm giác rằng mọi thứ được sắp đặt. Tôi nói cho cô biết, sau này đừng làm gì khi chưa rõ mọi chuyện, nếu không hậu quả không lường trước được đâu. Kỳ Lạc thậm chí còn không ngước lên, vô cùng sợ hãi, bạn bè trong lớp nửa ý không dám bàn tán, nhưng nửa ý kia lại có quá nhiều điều thắc mắc. Xuống phòng y tế, Lãnh Thần ngồi băng bó tay lại cho An Khiết. Đau không? Không, Vũ Duyệt đẩy cửa phòng đi vào, thấy gương mặt cam chịu của An Khiết lại thấy không vui. Cậu không cần che giấu làm gì đâu. Tớ nhìn thấy vết thương đó, cũng có thể biết cậu có đau hay không mà. Kỳ Lạc trong cơn tức giận rút dao ra. Cô thế nào mà lại trúng ngang tay An Khiết một đường rất sâu. Còn vết trên tay Vũ Duyệt chỉ là hơi đi ngang qua. Tớ xin lỗi, gây rắc rối cho cậu rồi. Làm gì mà gây rắc rối chứ? Không phải đây là do cô ta làm sao? Lúc trở về phòng học thì mọi thứ đã dọn dẹp xong. Nhìn Kỳ Lạc vẫn còn ngồi đó. Không thấy mắt đâu thì chắc chắn chiến trường lúc nãy là do người khác dọn dẹp. Không biết An Khiết nghĩ gì mà lại bước đến đó. Lãnh Thần vươn tay định ngăn lại thì Vũ Duyệt đưa tay ngăn anh. Không cần đâu, An Khiết tiến tới phía trước. Kỳ Lạc chắc chắn đã nghe thấy nhưng vẫn không ngước mặt lên. An Khiết chìa tay ra phía trước. Cậu đứng lên đi, giáo viên sắp vào rồi. Lãnh Thần sợ An Khiết bị Kỳ Lạc làm bị thương nên kéo tay Vũ Duyệt ra nhưng cô vẫn nói rất chắc chắn. Cô ta bị khủng hoảng tinh thần rồi, nên không cần phải lo đâu. Nhưng phải thừa nhận, An Khiết cũng thực sự có một tấm lòng bao dung rất lớn. Cô không sợ tôi làm cô bị thương như lúc nãy. Sợ chứ, vậy sao còn làm như thế này? Tôi cũng không biết, có lẽ nhìn cô như thế này tôi có chút không ngỡ. Kỳ Lạc bày ra một vẻ mặt hơi khó hiểu rồi đứng dậy. Chưa ăn khiết ra không ai nghe thấy gì khi môi cô chuyển động. Cô ta nhặt con dao lên rồi đi về chỗ ngồi. Ai nấy sợ hãi cũng tránh ra. Lãnh Thần thấy An Khiết đứng đờ ở đó. Sợ bị Kỳ Lạc đã hâm dọa gì nên chạy đến. Lo lắng hỏi, cô ta nói gì với cậu thế? Không có gì đâu, An Khiết chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. Còn Lãnh Thần sợ cô nói dối mình nên vẫn lo. Hết chương.